như một con gà trống kiêu ngạo. Không giết ngươi không có nghĩa ta không giết người khác. Mộc Hàm Yên chuyển đầu thản nhiên nói. Tinh Tinh chấn động toàn thân, nắm chặt tay, nghiến răng, đầu rũ xuống. Trong mắt nàng hiện lên hận ý lạnh xương, rất lâu mới mở miệng nói. Ta mặc dù bị ngươi nắm thóp, nhưng ngươi so với ta còn đáng thương hơn. Đối phó với người mình yêu có phải là rất thống khổ không? Chát, một tiếng, Mộc Hàm Yên hung hăng tát Tinh Tinh một cái. Trong mắt hàn quang lấp lóe, thật là dọa người. Cút ngay, lập tức cút. Mộc Hàm Yên như một con báo mẹ bị chọc giận, toàn thân phát ra sự điên cuồng khát máu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 552, nữ hoàng giá đáo má Tinh Tinh sưng lớn, khóe miệng xuất hiện một tơ máu. Cái tát vừa rồi ngươi tặng ta, ta sẽ ghi tạc trong tâm. Ta muốn xem rốt cuộc ngươi sẽ thảm hại đến mức nào. Tinh Tinh đột nhiên cười khanh khách. Nàng vươn chiếc lưỡi nhỏ nhắn đỏ hồng liếm vệt máu nơi khóe miệng, xoay người bước ra khỏi phòng. Mộc Hàm Yên chán nản vô lực, ngồi thụp thuống. Con mắt đẹp như tranh vẽ ánh lên nhiều sắc thái phức tạp, có vui mừng, có yêu thương, lại có vài phần thống khổ. Hắn chắc hận ta thấu xương. Nếu... Mộc Hàm Yên khẽ than thở, tâm tình tràn ngập cảm giác cô đơn, bất lực. Ánh mặt trời đầu xuân ấm áp mênh mang chiếu rọi làm cho con người ta mơ màng trầm ngâm, có thể du ngủ tâm tình đang trầm muộn. Long Nhất nằm trên nóc nhà, hai tay đan chéo, gối sau đầu. Tâm tình thư thái như đang tận hưởng những tia nắng ấm áp rọi xuống trên người mình. Lễ Thanh cùng Man Ngưu ôm binh khí ngồi ngay sau hắn, ánh mắt nhìn vào hư vô. Hẳn là hai người cũng đang chìm đắm trong suy tưởng. Chỉ còn 3 ngày nữa, Tây Môn Nộ sẽ chính thức hoàn thành nghi thức đăng cơ. Đến hôm nay nữ hoàng Nạp Lan đế quốc, Nạp Lan Như Nguyệt mới đến Đằng Long Thành. Ngày mai, Bắc Đường Vũ mới xuất lĩnh quân đội liên minh hai nước cùng Tiểu Hồ Ly Bối Toa, đại biểu cho thú nhân tộc đến. Toàn bộ mỹ nữ xung quanh cuối cùng cũng tụ tập bên hắn làm cho Long Nhất chìm đắm trong mềm ôn nhu của ái tình. Cuộc sống tràn ngập tư vị khiến cho thần tiên cũng phải ghen tị. Long Nhất chỉ tiếc nuối một việc duy nhất là vô song. Nàng hộ tống Thước Á Hoàng hậu liên tâm tới băng nguyên đã lâu, nhưng đến nay vẫn bặt vô âm tín. Lo lắng có chuyện phát sinh, hắn thầm nhủ, đợi Tây Môn Nộ cha hắn đăng cơ, hắn phải tự mình đi băng nguyên một chuyến mới được. Còn có nha đầu lạnh u, sau khi Man Ngưu đưa nàng đến Tinh Linh xâm lâm, liền lập tức bế quan. Cũng không biết mấy hôm nữa có đến bên hắn không nữa. Lúc này, trong viện tụ tập một đại đội mỹ nhân quốc sắc thiên hương. Tiếng trêu đùa oanh oanh yến yến, hăng hái bừng bừng vang vọng đất trời. Sợ rằng nếu để người khác chứng kiến, ngay cả con ngươi cũng muốn lòi ra ngoài. Loại mỹ nhân cấp bậc như vậy thấy một hai người đã là khó. Hà huống chi lại cả một đàn như vậy lại không khiến cho người ta cảm thấy kinh hãi. Ngoại trừ cái tên Long Nhất quái thai này, sợ rằng người khác không cách nào tiêu thụ nổi. Phu quân, xuống đây, mẹ đế nhị các nàng muốn đi dạo. Chúng ta cùng đi nào. Nam Cung Hương Vân Bắc loa tay, hướng nóc nhà gọi Long Nhất. Do lâu lắm không dịch nên mấy chương trước tớ để tên là Thước Đế Nhân, là con rồng chị của tiểu nữ đó. Sa di mọi người ha. Long Nhất ngồi dậy, nhìn đám nữ nhân quốc sắc thiên hương đang ầm mỹ cười đùa tản bộ, còn không khiến cho tình hình loạn tung loạn mù lên a. Kêu hộ vệ đi theo thôi. Phu quân ta còn phải tu thân dưỡng tính, không đi được đâu. Long Nhất cười nói. Hộ tống cả một đám đàn bà đi dạo, cười đùa thật chẳng còn gì kinh khủng bằng. Một người trong số đó cũng không dễ ứng phó chứ đừng nói là cả một đống như vậy. Các tỷ muội, không cần để ý đến hắn. Chúng ta đi. Phong Linh mắt sáng long lanh nhìn Long Nhất, dịu dàng nói với những người bên cạnh. Cả đám biến thành một đoàn đi ra ngõ Tây Môn Phủ. Đối với những mỹ nhân này, Long Nhất cũng không cần lo lắng. Có hộ vệ Tây Môn gia tộc đi theo, còn ai dám đến trêu ghẹo các nàng. Mà nói đi cũng phải nói lại, mấy tiểu yêu tinh này tha không trêu ghẹo người ta đã là may mắn rồi. À, vạn nhất có người bất hạnh muốn trêu chọc các nàng, hắn cũng chỉ còn nước cầu kinh mong cho người đó sớm siêu thoát à. Ha ha, Tây Môn thiếu gia thật nhàn nhã a, muốn uống chút không? Bỗng nhiên, trong viện xuất hiện một đại hán. Tiếng cười của hắn khiến cho nóc nhà rung rung như gặp bão, dường như muốn thổi bay. Mạc Ngôn lão huynh, muốn uống rượu thì không khó. Bảo phòng bếp đem rượu và thức ăn lên là được. Long Nhất cười nói. Thì ra đúng là người hắn lôi kéo vào thưởng kim thợ săn công hội, cuồng sư Mạc Ngôn. Cuồng sư phi thân lên nóc nhà, cười nói. Không cần không cần, rượu với thức ăn ta mang sẵn đây rồi. Lại đây nào, Lệ huynh Ngưu huynh, cùng lại đây uống cho thống khoái nào. Cuồng sư từ không gian giới chỉ mang một lúc hơn 10 vò rượu ngon cùng thức ăn nóng hổi đặt ra. Lập tức bật nắp một bình, uống một ngụm thật lớn rồi phun ra một hơi tử khí, cười nói. Lần trước uống bách hoa nhưỡng của Tây Môn thiếu gia, thật sự là miên hương không dứt. Phải cái rượu đó không đủ mạnh, làm nam nhân phải uống loại liệt tử mạnh mẽ này của người lùn. Nào, mời. Long Nhất cười ha ha, cũng không khách khí, nâng một vò rượu, uống một ngụm lớn. Không sai, loại rượu này cũng mạnh. Bất quá ta đã từng uống qua loại rượu còn mạnh hơn ở Hoàng cung Nạp Lan đế quốc Hải Hồn. Bất quá mới được hưởng thụ loại rượu chưa đủ năm, thật sự là đáng tiếc a. Long Nhất bồi hồi nói. Theo hắn thì chỉ có duy nhất loại rượu đó có thể so sánh với bách hoa nhưỡng của tinh linh tộc. Bốn cái nam nhân ngươi mời ta uống, tử ý dâng trào. Đột nhiên, một đợt lễ pháo vang rộn ngoài cửa Bắc Thành. Là Nguyệt Nhi tới. Long Nhất trong lòng vui vẻ, cũng bất chấp đang ngồi uống rượu, thân hình chợt nhoáng lên, lập tức biến mất. Trên nóc nhà chỉ còn lại ba người Túy Nhãn mông lung nhìn nhau ngơ ngác. Lệ huynh, Ngưu huynh, Tây Môn thiếu gia đi bồi tiếp mỹ nhân. Mấy huynh đệ chúng ta tiếp tục uống đi. Cuồng sư cười nói. Man Ngưu cùng với Lệ Thanh vốn định đuổi theo. Chỉ là tộc độc Long Nhất quá nhanh. Với cả Long Nhất cùng Nạp Lan Như Nguyệt gặp nhau, mình đi tới chẳng phải là quấy rầy bọn họ sao? Liền lập tức ngồi xuống tiếp tục uống rượu cùng cuồng sư. Chỉ trong trước mắt, Long Nhất đã tới cửa Bắc, liền thấy xa đội Nạp Lan đế quốc cách đó không xa đang chậm rãi tiến tới. Hơn 10 xe ngựa hào hoa, chính ngựa là một chiếc phượng xa trang hoàng lộng lẫy, xa hoa chí cực, có 5.000 tinh binh hộ tống. Đội ngũ càng ngày càng gần, đứng từ xa đã có thể thấy mặt người kỵ binh đi đầu. Lúc này, từ trong phượng xa, một bàn tay nhỏ nhắm khẽ hé chiếc rèm phía trước, đôi mắt tinh quái nhìn qua khe hở đánh giá bên ngoài. Tỷ tỷ, mau đến đây xem, hình như tỷ phu đang đứng trên cổng thành chờ chúng ta. Tiểu La Lị hưng phấn nói với Nạp Lan Như Nguyệt. Thật không? Nạp Lan Như Nguyệt mặc trang phục nữ hoàng hoa lệ, nghe thấy tình lang đang đứng chờ mình, thấp thỏm đứng ngồi không yên, liền rời khỏi Nguyễn Sàng tiến lên nhìn. Với mục lực của Long Nhất, từ xa đã thấy được Nạp Lan Như Mộng, nụ cười trên miệng càng lúc càng mở rộng. Như Nguyệt lần này đi am NG theo muội muội bảo bối, không phải là càng thêm khoái trá sao? Nạp Lan Như Nguyệt kéo muội muội nàng lại, nhìn ra ngoài khe hở nhưng lại không thấy bóng dáng ai trên cổng thành cả. Nhà đầu chết tiệt này, dám gạt ta, xem ta xử lý cái mông thế nào. Nạp Lan Như Nguyệt trừng mắt với muội muội, hai nàng đều lộ thần sắc không vui. Nguyệt Nhi, nàng muốn đánh mông ai đấy? Cái rèm chợt động, hình ảnh Long Nhất theo tiếng nói trầm thấp chậm rãi ngưng tụ tựa như từ trong hư ảo đi ra. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 553, cho thiếp một đứa con. Như Nguyệt nhìn người trước mặt nàng đang mỉm cười, trong lòng hân hoan không nói nên lời. Trong đôi mắt đẹp tựa ánh sao xa, tình ý dâng trào, kiều mị ướt át, tiến lên hai bước ôm lấy cổ hắn. Có nhớ ta không? Long Nhất nhẹ nhàng ôm lấy thân thể nàng, ôn nhu nói. Có. Nạp Lan Như Nguyệt khẽ trả lời, tựa hồ cảm giác ôm hắn như vậy vẫn chưa đủ. Hai tay đu trên cổ hắn, hai chân quặp lên hông hắn, giống như một đại bảo bối mang trên người hắn. Long Nhất lùi về phía sau hai bước, ngồi xuống chiếc giường mềm mại, làm thành bộ dáng tứ chi tương triền, tựa hồ dù có thế nào đi chăng nữa cũng không thể tách rời hai người. Hắn ôm chặt Nạp Lan Như Nguyệt, tay vuốt ve khuôn mặt đang trìu mến nhìn hắn mỉm cười, làn môi đỏ mọng mê người, hít sâu một hơi, liền áp môi lên môi nàng, hôn một nụ hôn thật sâu. Hai người thân thân thiết thiết một lúc, liệt hỏa dâng tràn, dường như không thể kiềm chế. Một bên cuồng nhiệt, một bên vẫn thăm dò trên thân thể đối phương. Dường như tất cả mọi thứ xung quanh đều không tồn tại. Tỷ tỷ, tỷ phu, các người có thể thu liễm một chút không? Tiểu La Lị thấy hai người không thèm để ý đến sự hiện diện của nàng, coi nàng tựa không khí, cực kỳ bất mãn. Càng lúc càng thấy động tác hai người thêm cuồng bạo, liền không nhịn được, bĩu môi lên tiếng. Nạp Lan Như Nguyệt tỉnh lại từ trong cơn kích tình, quần áo lăng loạn, sắc mặt đỏ bừng, xuân tình tràn ngập trong mắt. Bộ dáng này nếu để người ngoài nhìn thấy chắc hẳn sẽ không khó khăn để đoán nàng ở bên trong làm những chuyện gì. Tiểu La Lị, cái này mà cũng ghen. Bây giờ đem tỷ phu ngươi cho ngươi toàn quyền sử dụng đấy. Nạp Lan Như Nguyệt không hề hoảng hốt, đứng lên theo Long Nhất, sửa sang lại y phục, cười nói. Nạp Lan Như Mộng cười hì hì, không đợi được nữa, nhảy vào lòng Long Nhất, tiểu đầu dựa vào ngực hắn, hưởng thụ khí tức nam nhân xung quanh nàng. Tỷ phu, ngươi lại làm chuyện xấu. Đột nhiên thân thể Nạp Lan Như Mộng căng cứng lại, ngẩng đầu lên, mang theo một tia hổ thẹn nói. Rõ ràng nàng cảm giác ở nơi tư mật của nàng có một cây ngạnh bang côn tử đâm vào. Long Nhất cười khổ không nói được gì. Hắn cũng không phải thái giám, vừa rồi cùng Nạp Lan Như Nguyệt bát nhát như vậy, phía dưới không thể không kháng nghị a. Ngắm nhìn Tiểu La Lị trong lòng, thời gian vừa rồi kể ra cũng phát triển không ít. Cái mông nhỏ cũng dần dần có hình, bộ ngực cũng lớn lên chút ít. Từng thứ, lại càng làm cho Tiểu Vinh đệ hắn càng thêm hùng tráng, khó có thể khống chế. Nạp Lan Như Mộng thấy Long Nhất cười khổ, lại càng làm loạn hơn, cặp mông tròn trĩa ma sát lên xuống. Khuôn mặt vẫn còn trẻ con kia lại mang đầy mị ý, lẻ lưỡi liếm khóe miệng, hơi thở như Lan nói, tỷ phu, Vinh có muốn không? Vẻ mê hoặc đó khiến cho Long Nhất nhiệt huyết sục sôi, thú tính đại phát, lại làm cho Nạp Lan Như Nguyệt ở bên cạnh kinh ngạc trợn mắt há mồm, muội muội này đã biết câu dẫn nam nhân từ lúc nào rồi, không biết nó học từ đâu ra nữa. Long Nhất nắn bóp bộ ngực mới nhú của Nạp Lan Như Mộng, sau đó nhẫn nhịn dục hỏa ôm nàng đặt sang một bên. Mặc dù hận không thể thịt nha đầu điên này, nhưng lúc này dân chúng đang vây bên ngoài, với lại sắp tới Tây Môn Phủ rồi, hắn còn chưa phóng đãng tới mức này. Không lâu sau, cỗ xe tới trước cửa Tây Môn Phủ đệ, Tây Môn Nộ nhận được tin cũng đã dẫn một đám tâm phúc đang đứng đợi ở đó, lấy lễ tiết cao quý nhất của Cuồng Long Đế Quốc tiếp đãi đoàn người Nạp Lan Như Nguyệt. Mặc dù Nạp Lan Như Nguyệt là con dâu của ông, nhưng dù sao thân phận của nàng vẫn là nữ hoàng Nạp Lan Đế Quốc, những lễ tiết cần thiết này là không thể thiếu. Trời đã tối, đường phố Đằng Long Thành vẫn đông đúc như cũ, vô cùng náo nhiệt. Ban đêm tại Đằng Long Thành đã lâu không có náo nhiệt như thế này rồi. Đây là bởi vì ngày Tân Hoàng đăng cơ đã gần kề, các chủng tộc và thương nhân khắp Thương Lan Đại Lục ùn ùn kéo tới. Mà về phần tòa thành rộng lớn phồn hoa như Đằng Long Thành cũng không thể chứa nổi nhiều người như thế này. Xung quanh đã mọc lên rất nhiều lều trại. Các chủng tộc cư xử với nhau rất hòa thuận. Lúc này tại Tây Môn Phủ, Long Nhất và Nạp Lan Như Nguyệt đang kịch chiến mấy trận. Những động tác điên loạn và những âm thanh mê người vang lên. Hai thân thể trần truồng ôm lấy nhau dưới ánh đèn hồng càng phát ra mấy phần dâm mỹ. Khi mây tan mưa tạnh, Nạp Lan Như Nguyệt hóa thành một dòng xuân thủy nằm dạp trên ngực Long Nhất, mắt nhắm hờ, mỹ thái bức nhân. Bầu ngực trắng nón theo hô hấp mà phập phồng, đây thật là một bức tranh có thể khiến người ta điên cuồng. Một lúc lâu sau, Nạp Lan Như Nguyệt mới từ trong dư vị cao trào mà lấy lại tinh thần. Nàng mệt mỏi nằm trên người Long Nhất, làn môi hơn nhấp nhấp, đôi mắt long lanh nhìn Long Nhất, ngón tay đang vẽ mấy vòng tròn trên ngực Long Nhất. Nguyệt Nhi, còn chưa ăn no sao? Có cần phu quân làm thêm lần nữa không? Long Nhất nhìn đôi mắt thâm tình quyến luyến của Nạp Lan Như Nguyệt. Bàn tay vuốt ve sống lưng còn mượt hơn tơ của nàng. Cảm giác trơn mịn và những đường cong động lòng người khiến hắn mê mẩn vạn phần. Ờ ru, châu bò đừng hỏi. Nạp Lan Như Nguyệt ủ oán lườm Long Nhất một cái. Bộ ngực bạo mãn cá cả vào người Long Nhất. Dịu dàng nói, phu quân, chẳng quên là hứa với thiếp điều gì rồi à? Long Nhất ngớ ra, nhíu mày trầm tư một lúc lâu, bất đắc dĩ lắc đầu. Nạp Lan Như Nguyệt tức giận hung hăng cắn Long Nhất một cái, nói: "Phu quân hứa với nhân gia đợi chiến tranh kết thì sẽ cho nhân gia một đứa bảo bảo mà." Nói xong, ánh mắt Nạp Lan Như Nguyệt thẹn thùng, trong mắt lại phát ra khát vọng muốn làm mẹ. Nàng cho rằng một cuộc đời hoàn chỉnh của một người đàn bà đó là làm con người ta, làm vợ người ta, và sau đó là làm mẹ người ta. Mà khát vọng làm mẹ sau khi một người đàn bà đã đạt tới sự hoàn toàn thành thục của sinh lý và tâm lý liền trở nên vô cùng cấp bách. Nghe câu nói này của Nạp Lan Như Nguyệt, Long Nhất đã nhớ ra. Kỳ thật không chỉ có mình Nạp Lan Như Nguyệt có ý nghĩ này, hắn đã từng đồng ý sau khi chiến tranh kết thúc sẽ sinh con. Việc sinh con nối dõi này không biết Đông Phương Uyển đã cằn nhằn bao nhiêu lần rồi, thậm chí còn cương quyết muốn kiểm tra hàng họ của hắn xem có vấn đề gì không. Nếu không tại sao nhiều con dâu như vậy mà không có cái bụng nào có động tĩnh chứ? Phu quân, có được không? Thiếp rất muốn một đứa bảo bảo, vì nó là nòi giống của sinh mệnh chàng và thiếp. Nạp Lan Như Nguyệt lắc người Long Nhất thâm tình nói: "Được, đã vậy thì cần phải nỗ lực lớn, chúng ta phải gieo hạt thật nhiều mới được." Long Nhất béo mặt Nạp Lan Như Nguyệt cười xấu xa nói: "Cũng tới lúc sinh con rồi. Hôm nay Thương Lan Đại Lục đã ổn định, các tộc cũng không còn tranh giành với nhau, lại nói muốn để cho dòng máu của mình được lưu lại, hắn cũng có chút khát vọng rồi. Hai kiếp làm người còn chưa hưởng qua cảm xúc làm cha nó ra thế nào. Vậy còn chờ gì nữa, xấu xa." Nạp Lan Như Nguyệt thấy Long Nhất đáp ứng, vui sướng trực tiếp đè lên hắn. Không lâu sau, trong phòng lại vang vọng tiếng rên say lòng người, rất lâu cũng không tiêu tán. Hoa mai đã nở mấy lần, Nạp Lan Như Nguyệt không chịu được nữa đã ngủ thiếp đi. Long Nhất lại không hề buồn ngủ. Ban đêm yên tĩnh luôn làm cho người ta dễ dàng nghĩ lung tung. Hắn thậm chí còn nghĩ ngợi hão huyền về cuộc sống sau này. Lúc đó hắn vẫn ngọc thụ lâm phong như vậy, kiều thê mỹ quyến vây quanh mình, con cái phấn điêu ngọc trác chơi đùa trước mặt, đứa nào cũng ngọt ngào gọi phụ thân. Bất chi bất giác, khóe miệng Long Nhất nở một nụ cười hạnh phúc. Lập tức phát giác ra, hắn vỗ lên trán mình. Có thể là bị lời nói của Nạp Lan Như Nguyệt ảnh hưởng rồi. Cũng có khả năng đây là cuộc sống hắn luôn mong muốn. Long Nhất nhẹ chân nhẹ tay dậy khỏi giường, mặc xong quần áo liền ra khỏi phòng. Đêm tối mát lịm, đã sắp tảng sáng. Mọi người sau một đêm cơm no rượu say đều đã chìm vào giấc mộng. Khói lửa ngoài thành bay lượn lờ. Long Nhất theo thói quen phi thân lên mái nhà, xây nên một thế giới cho riêng mình. Đã tới cái thế giới này nhiều năm rồi, từ khủng hoảng tới làm quen rồi tới hòa nhập, những điều trải qua đều như một giấc mộng. Có lúc hắn rất hoài nghi bản thân mình có phải đang nằm mộng hay không, một giấc mộng rất chân thật. Nhưng tiền thế đối với hắn đã như nước chảy mây trôi, rất nhiều việc thậm chí còn không nhớ nổi, chỉ còn lại một chút mơ hồ. Mỗi lần ngắm nhìn bầu trời mênh mông bát ngát, Long Nhất luôn có một cảm giác nhỏ bé tới không ngờ. Vũ trụ quá lớn mà nhân loại quá nhỏ, cho dù đám chủ thần kia chăng nữa cũng chỉ như một hạt bụi trong vũ trụ mà thôi. Long Nhất vươn tay, dường như muốn nắm những ngôi sao trong vũ trụ vào trong bàn tay. Trong đó có một tinh cầu màu lam cực kỳ xinh đẹp gọi là địa cầu đột nhiên, một làn hương thơm ngát quen thuộc theo gió đêm thổi tới. Long Nhất đặt tay xuống, liền nhìn thấy tinh linh nữ vương đang cười với hắn. Nữ vương bệ hạ, không ngủ được sao? Chi bằng cùng nhau uống rượu thưởng trăng nhé. Long Nhất cười cười ngồi dậy. Không ngờ lúc này lại có cơ hội ở riêng với tinh linh nữ vương. Hắn tất nhiên là hoan hỉ dị thường. Tinh linh nữ vương yêu nhã ngồi bên Long Nhất. Nói, ngươi tại sao lại nằm đây một mình tới ngẩn ra vậy? Vừa rồi nghĩ về cái gì đó? Long Nhất làm ảo thuật từ trong không gian giới chỉ lấy ra một bình bách hoa nhưỡng và hai cái chén ngọc. Nghe vậy ngừng tay một chút cười nói, đêm ngủ không được, đang nghĩ tới một vấn. Để vô cùng thâm ảo, tỉ như vũ trụ rốt cục là lớn tới mức nào, vì sao thế giới này lại tồn tại, vì sao lại chia ra đàn ông đàn bà, vì sao chỉ có nam ở với nữ mà nam không thể ở với nam, nữ không thể ở với nữ. Có thể đấy chứ, cũng chỉ có ngươi mới nghĩ tới những vấn đề lung tung này thôi. Con người ta sống vui vẻ là được rồi, hà tất phải tự làm phiền bản thân chứ. Tinh linh nữ vương cười khẽ nói, vui vẻ là được rồi, chỉ cần vui vẻ, không làm tổn thương tới người khác có thể quẳng đi nhưng ràng buộc về đạo đức và luân lý không. Long Nhất nốc cạn chén rượu, ánh mắt dán vào tinh linh nữ vương. Tinh linh nữ vương cầm chén rượu mà run rẩy, suy nghĩ trở nên rối bời. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 554, Hàm Uyên, nếu như quả thật không bị đạo đức và luân lý ràng buộc, làm sao có khả năng chứ? Tinh linh nữ vương nhấp một hớp rượu, hờ hững nói. Có lẽ có đó, không đối mặt thì làm sao mà biết? Long Nhất chuyển ánh mắt, nghiêng đầu nhìn bầu trời đầy sao, nhẹ giọng nói. Đợi tới lúc biết được thì vết thương đã thành hình rồi, sao mà quay đầu lại được nữa? Ngữ khí của tinh linh nữ vương tựa hồ có chút dao động. Lộ Thiên Á sẽ không chịu tổn thương đâu, trái lại, nàng rất ủng hộ. Long Nhất cúi đầu xuống, như tự mình lẩm bẩm nói. Tinh linh nữ vương chấn động toàn thân, tâm lý tức khắc sóng gió cuồn cuộn, ánh mắt đang rừng rưng biến thành hoảng loạn. Câu nói của tên xú tiểu tử này là có ý tứ gì? Lẽ nào nói Lộ Thiên Á thật sự không phản đối bà bà? Ta không biết ngươi đang nói cái gì, ta còn có việc phải đi chứ. Tinh linh nữ vương quẳng hết những tạp niệm trong đầu đi, giờ phút này bà chỉ muốn một mình yên tĩnh. Long Nhất nhanh như chớp vung tay nắm lấy cổ tay tinh linh nữ vương, cũng không biết hắn lấy gan ở đâu mà to vậy, không để ý đến tất cả mà hôn lên bờ môi đang run rẩy vì kinh hoàng của tinh linh nữ vương. Dường như đã quên lần đầu tiên hôn lén đã bị tinh linh nữ vương cắn cho chảy máu. Bờ môi truyền tới một cảm giác mềm mại và mùi hương ngọt ngào, Long Nhất kích động, mê loạn mút lấy, hai tay đã ôm trọn tinh linh nữ vương vào trong lòng. Tinh linh nữ vương lại như thể đã choáng váng không có phản ứng gì, đầu óc trống rỗng, thân thể nhũn ra vô lực, tim đập thình thịch, trong nhất thời cứ mặc cho Long Nhất ôm hôn mình không hề giãy giụa. Đợi tới khi ma chảo của Long Nhất lòng tham không đáy mà giờ tới bầu ngực nảy nở của tinh linh nữ vương, bà mới bừng tỉnh, hung hăng đẩy hắn ra, vung tay tát tới. Long Nhất nhắm mắt, tâm lý đã chuẩn bị đón nhận nổ hỏa của tinh linh nữ vương, nhưng một lúc lâu, cái tát trong dự liệu lại không có xảy ra. Hắn từ từ mở mắt, liền nhìn thấy tinh linh nữ vương đang rơm rớm nước mắt, tay dừng lại giữa không trung, mang theo một loại tâm tình phức tạp nhìn hắn. Xin lỗi, ta không cần phải nói. Ngươi không sai, người sai là ta. Tinh linh nữ vương cắt ngang lời Long Nhất, hóa thành một đạo lục mang biến mất khỏi nóc nhà, để lại Long Nhất đứng cười khổ, còn có hai chén rượu đã vỡ nát. Long Nhất lúc này cũng hối hận không thôi, rõ ràng biết loại việc này không thể vội vàng, lại không thể nào khống chế mà hôn tinh linh nữ vương. Giờ thì tốt rồi, sau này sợ rằng đến cả quan hệ bình thường cũng không thể duy trì nữa. Đại tình thánh của chúng ta cũng có lúc đau khổ vì tình à. Đúng lúc này, một thanh âm dường như có chút u oán vang lên cách Long Nhất không xa. Long Nhất ngừng thở, bỗng nhiên quay đầu lại, liền nhìn thấy Mộc Hàm Uyên đang khoác một cái áo lông màu vàng đen rất lớn, mái tóc bay là lướt bên eo. Nàng đang đứng trên lưng Bạch Vũ, cười rạng rỡ nhìn hắn. Sắc mặt Long Nhất từ từ cứng lại, con mắt sắc như dao. Thiếu nữ xinh đẹp trước mặt chỉ gần trong gang tấc nhưng hắn lại cảm như rất xa cách. Xa cách tới mức khiến hắn đau đớn quặn lòng. Hắn đã từng cho rằng bằng mị lực của bản thân có thể khiến cho nàng khăng khăng một mực yêu mình, nhưng sự thật lại chứng minh ý nghĩ của hắn quả thật là buồn cười. Ta biết ngươi có rất nhiều vấn đề muốn hỏi ta, theo ta đi đi. Ánh mắt Mộc Hàm Uyên nghiêm lại, cùng cũng không duy trì được nữa, trở nên trống rỗng và hờ hững. Hai người một trước một sau đáp xuống đỉnh núi ở ngoài thành. Lúc này bầu trời phía đông đang đón chào tia nắng đầu tiên, nắng ban mai như ngọn lửa rực rỡ chiếu rọi bình tuyến, gió sớm ùa vào mặt mát mẻ sảng khoái vô cùng. Vì sao? Rất lâu sau, Long Nhất lạnh lùng lên tiếng, nghĩ tới mấy vạn binh sĩ chết thảm dưới tay hắc ám võ sĩ trong hoàng cung, tâm lý hắn nhỏ máu không kìm được. Người phản bội hắn không phải là ai khác, mà chính là Mộc Hàm Yên. Người khác phản bội thì hắn sẽ phẫn nộ, nhưng nàng ta phản bội thì hắn chỉ cảm thấy đau lòng mà thôi. Không vì sao cả. Mộc Hàm Yên thản nhiên trả lời, đôi mắt phản chiếu ánh nắng ban mai, bốc lên một ngọn lửa lạnh lùng. Khóe miệng Long Nhất co lại, hắn chuyển người nắm lấy hàm Mộc Hàm Yên, đôi mắt bừng bừng nộ hỏa. Nói cho ta biết, nàng làm như vậy không phải muốn hại ta, nàng có nỗi khổ trong lòng. Giọng Long Nhất khàn khàn, khuôn mặt co quắp vì đau khổ. Mộc Hàm Yên cắn chặt hàm răng, nhắm chặt hai mắt. Nàng không thể nào nhìn thấy Long Nhất đau khổ mà không động lòng. Nàng rất muốn nói cho hắn nàng chưa bao giờ nghĩ sẽ phản bội hắn. Nàng biến mất là vì có nỗi khổ bất đắc dĩ. Nhưng nàng không nói. Có một số việc đã được định trước, giống như duyên phận của hai người. Gặp gỡ và yêu nhau không ai có thể ngăn cản. Cũng giống như đối địch với nhau không ai có thể ngăn cản. Đây chính là số mệnh. Nếu ngươi quả thật hận ta, cứ giết ta đi. Mộc Hàm Yên cũng dùng giọng nói khàn khàn, khóe mắt thấm đẫm nước mắt. Nàng biết ta không giết được nàng mà. Long Nhất lấy tay gạt đi nước mắt của Mộc Hàm Yên, run rẩy trong lòng. Ngươi có thể, thế giới này ngoài ngươi ra không ai giết được ta nữa. Mộc Hàm Yên nhắm mắt lại, ngẩng cao đầu, để cho Long Nhất bóp lấy cổ. Long Nhất dùng lực, cảm giác cái cổ yếu ớt của Mộc Hàm Yên đang biến dạng trong tay mình. Hô hấp trong thời khắc đó đình trệ lại. Một lúc lâu, Mộc Hàm Yên mở đôi mắt ướt đẫm ra, nhìn Long Nhất đang rơi lệ, lòng như bị sét đánh. Đây là giọt lệ của một người đàn ông, chỉ vì nàng mà rơi thôi. Vụ, Mộc Hàm Yên đã không cách nào áp chế nữa mà khóc giống lên hai tiếng. Lệ rơi đầm đìa đặt lên môi Long Nhất một nụ hôn nồng nàn. Hai người đều là loại tâm trí vô cùng kiên định. Giờ phút này lại như thể không khống chế được tâm tình mà điên cuồng hôn nhau. Giữa trời đất không còn gì khác. Bọn họ chỉ muốn phát tiết. Còn lại tất cả đều không hề quan trọng. Áo quần bay toán loạn. Hai người quay cuồng trên đá. Tứ chi quắp chặt lấy đối phương. Hôn điên cuồng lên khắp thân thể đối phương. Trên lưng hay ngực đều lưu lại dấu vết. Cuối cùng, khi tất cả ngừng lại, mặt trời đã lên cao, ánh nắng vàng rực chiếu lên thân thể lõa lồ của đôi nam nữ, rất hợp và đẹp đẽ. Nếu như có thể, thật sự muốn cả đời có thể thiên hoang địa lão như thế này. Nếu quả thật đời này không thể, hy vọng còn có kiếp sau. Thà rằng chàng hận thiếp, cũng không được quên thiếp. Mộc Hàm Yên nhắm mắt dựa lên ngực Long Nhất, mái tóc bay phấp phới trong gió, ánh mắt lại trở nên an bình. Mà lúc này, Long Nhất vốn đại chiến 3 ngày vẫn long tinh hổ mãnh lại đã chìm sâu vào giấc ngủ, hô hấp nhẹ nhàng, khóe miệng mang theo một tia tiếu ý. Khi mặt trời lên tới đỉnh, Mộc Hàm Yên từ trong lòng Long Nhất đứng dậy, kỳ quái chính là khóe miệng lại có một chút máu, mà tại ngực Long Nhất lại đã có thêm một ấn ký hình mây vàng. Mộc Hàm Yên khoác áo lại, mắt ngây dại nhìn Long Nhất đang ngủ say, mái tóc dài như thác nước đang bay lất phất. Như một tiên nữ đang yêu thương. Vụ, thiếp yêu chàng. Mộc Hàm Yên lẩm bẩm cúi người xuống, nhẹ nhàng đặt lên môi Long Nhất một nụ hôn. Rồi bỗng nhiên phi thân như trước nhảy lên lưng Bạch Vũ mà đi về nơi xa. Đúng lúc này, viên ngọc màu trắng đeo trên ngực Long Nhất bắt đầu phát ra hào quang dịu dàng, từ từ bay lên. Tiểu Y. Long Nhất đang ngủ say đột nhiên lẩm bẩm gọi tên Tiểu Y, một đôi mắt trong suốt như pha lê. Một mái tóc dài trắng xóa, thân thể xích lọa của Tiểu Y bay trên lưng chừng trời, ôn nhu nhìn Long Nhất. Môi nàng khẽ lắp bắp, hình như đang nói với hắn điều gì đó, nhưng lại như đang ở trong một thế giới vô thanh vô tức không thể nghe thấy gì cả. Tiểu Y, Tiểu Y, nàng mau tới đây, thiếu gia rất nhớ nàng. Long Nhất quơ tới tay Tiểu Y, vừa hô to vừa hướng nàng chạy tới. Thế nhưng hắn lại phát hiện bản thân mình tuy đang kêu to, nhưng lại không phát ra tiếng nào. Mặc dù đang chạy, nhưng tựa hồ như cành chạy càng cách xa. Bỗng nhiên, tràng cảnh biến đổi, Long Nhất tựa hồ như đang bay trên mây trắng, phía dưới là thành thị đông đúc. Bố cục đó càng nhìn càng giống Đằng Long Thành, bên dưới náo nhiệt phi thường, pháo lễ rền vang, ma pháp rực rỡ lấp lóe trên không trung. Ngay sau đó, Long Nhất nhìn lại mình, trong sát na đó, tràng cảnh trong chu vi toàn bộ biến mất, chỉ còn lại một tia sáng màu trắng chiếu lên người hắn. Ánh mắt hắn đờ đẫn và kinh khủng, trên mặt và áo đều có vết máu, linh hồn trong giờ phút đó như bị lấy đi, lộ ra một vẻ mặt quỷ dị và đáng sợ. Tại sao lại như vậy? Ta tại sao lại như vậy? Long Nhất gào lớn, trên đầu như thể bỗng nhiên bị giáng một búa. Hắn từ mặt đất ngồi dậy. Long Nhất nhìn khắp nơi, phát hiện mình đang ở trên đỉnh núi, chỉ mặc một lớp áo ngoài, trán đẫm mồ hôi, mà Mộc Hàm Yên lại đã sớm biết mất không biết đằng nào rồi. Long Nhất vừa nghĩ tới Mộc Hàm Yên, thần tình liền ảm đạm, lại tạm thời quên đi giấc mộng kỳ quái kia. Chỉ nghĩ tới tất cả những gì vừa phát sinh với Mộc Hàm Yên lúc nãy. Nàng yêu mình, Long Nhất rút ra một câu kết luận. Nhưng nàng đi đâu rồi? Ta còn có thể gặp lại nàng không? Long Nhất thở dài một tiếng, lắc lắc đầu, đứng lên mặc lại y phục. Lại bỗng nhiên phát hiện trước ngực mình có một cái ấn ký hình mây vàng. Kỳ quái, đây là cái gì? Long Nhất sờ lên, thấy cảm giác vẫn bình thường, chắc là đã dung nhập vào cơ thể rồi. Đợi mặc quần áo xong, Long Nhất phát hiện đã gần trưa, liên quân hai nước do Bắc Đường Vũ thống lĩnh chắc sắp tới nơi rồi. Liền nhún chân bay lên, chỉ là vừa bay tới lưng trời, Long Nhất lại phát giác chân khí trong thể nội không chịu khống chế mà chạy toán loạn, khiến hắn thiếu chút nữa rơi từ trên không xuống. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 555, Ngạo Thiên Quyết tầng thứ 7. Long Nhất kinh hãi trong lòng, kinh mạch bành trướng, nội lực dừng ở tầng thứ 5 Ngạo Thiên Quyết lúc này lại có phản ứng đột phá, mà còn so với lần thứ nhất đột phá nhanh chóng và mãnh liệt hơn. Đối với Ngạo Thiên Quyết tầng thứ 5 trở lên, Long Nhất không có chút kinh nghiệm, bởi vì hắn tu luyện ở tiền thế cao nhất cũng chỉ tới tầng thứ 5, không rõ đột phá từ tầng thứ 5 trở lên lại phải trải qua sự thống khổ nhường này. Xem cái cách chân khí trong thể nội sục sôi thật là có chút khủng bố. Con bà nó, tại sao lại tới vào lúc này? Long Nhất có chút bất ổn đáp xuống sườn núi. Cảm giác toàn thân như sắp bị chân khí trong thể nội lũ chín. Loại cảm giác bị thiêu đốt đó mang theo sự thống khổ không phải chỉ là cho nhục thể, mà ngay cả ý thức cường đại cũng như bị giày vò trong thiên hỏa cao vạn trượng. Quần áo trên người rất nhanh bị hóa thành bụi phấn. Long Nhất toàn thân từ trên xuống dưới nổi lên một làn khói trắng mờ mờ. Thực vật xung quanh trăm mét trong trước mắt đều héo khô. Sa thạch trên đất lại bắt đầu bị đốt cháy mà trở nên đỏ rực. Luồng chân khí sục sôi kia tựa hồ muốn làm tan tất cả. Kinh mạch toàn thân Long Nhất đều đang co giật. Lúc thì co lại, lúc thì nở ra. Trong ý thức hải lại càng như thể bị một cái cự trùy hung hăng bổ xuống, khiến cho hắn thống khổ muốn chết. Nhưng thần trí lại vẫn cứ tỉnh táo. Hắn từng cho rằng sự thống khổ cực độ của linh hồn hắn đều đã trải qua. Nhưng hiện tại xem ra, nỗi khổ phải chịu trước đây so với bây giờ đơn giản là như gặp phải sư phụ. Dựa vào một chút sức lực cuối cùng, Long Nhất dùng kết giới châu thiết lập một cái kết giới. Đem Long Nhị và mấy con thần thú gọi ra hết bên ngoài để làm bảo vệ. Hắn biết mỗi khi tới thời khắc đột phá then chốt đều không thể có chút bất cẩn nào dù là nhỏ nhất. Nếu không hắn sẽ bị hồn phi phách tán tại cái thế giới này, đến cả một mảnh vụn cũng không còn. Kim quang chói mắt từ cái ấn ký màu vàng hình đám mây trên ngực Long Nhất bắn ra. Mơ hồ như cùng với ý thức hải tại đan điền của hắn liền thành một tuyến. Lôi thần thần bài và phong thần thần bài đã lâu không thấy nay lại đang quay tròn trên đỉnh đầu Long Nhất. Hào quang lóng lánh màu xanh tím lưu chuyển, di thất thành, hắc ám không gian, bức tượng hắc ám thần trong đại điện sâu thẳm dưới hàn đàm đột nhiên lóe lên hắc mang hóa thành hình người. Phong thần ấn, ai, số mệnh, tất cả đều không thể cưỡng cầu à. Một giọng nói khàn khàn yếu ớt cứ vang vọng bên trong đại điện mà lúc này Long Nhất đã gần với cực hạn của sự thống khổ, sắp lập tức sụp đổ. Nếu may mắn giữ được mạng sợ rằng từ nay cũng trở thành một tên ngớ ngẩn. Chân khí trong kinh mạch toàn thân vẫn cứ sục sôi không ngừng, nhưng đóa kim vân trước ngực Long Nhất lại cứ không ngừng đem năng lượng bàng đại thu vào thể nội của hắn. Dòng chân khí sục sôi cứ vậy liền dung nhập vào đó, chân khí vốn đậm đặc lại đã giảm bớt. Kinh mạch Long Nhất như một quả khí cầu, khí không ngừng được thổi vào trong. khiến nó càng lúc càng bành trướng, nhưng kinh mạch hắn lại không yếu nhược như khí cầu, mà là vô ý thức tiến hành động tác dồn nén lại, khiến cho mật độ của không khí trong đó càng lúc càng lớn. Chỉ là khí cầu vững chắc thế nào đi nữa mà cứ thổi liên tục như vậy thì luôn có lúc phải vỡ tan, mật độ không khí có lớn hơn nữa cũng luôn có lúc bão hòa. Chân khí trong thể nội Long Nhất bành trướng tới cực hạn, sau đó toàn bộ kinh mạch co rút lại liền nổ tung. Chỉ nghe ầm ầm một tiếng nổ vang trời, một luồng khí áp bức mật độ kinh ngươi đã lấy Long Nhất làm tâm mà khuếch tán ra bốn phương tám hướng. Kết giới chỉ trong trước mắt đã bị phá vỡ, cát đá bụi mù bay hết lần này tới lần khác, như một đám mây cự đại. Toàn bộ mặt đất rung động kịch liệt, đám người ở cách đó mấy dặm trong sát na bị rung cho ngã lăn ra đất. Các loại ma pháp pha lê trong các tòa nhà tại Đằng Long Thành thi nhau nổ tan tành. Tất cả mọi người đều cho rằng động đất ập đến. Một lúc lâu, mọi người mới khỏi hoảng hồn. Giờ mới phát hiện vụ nổ vừa rồi là tới từ ngọn núi cao ở ngoại thành. Bên đó bụi vẫn bay mù mịt. Nhìn không rõ rốt cục là phát sinh việc gì. Mà lúc này quân đội đồn trú huấn luyện tại ngoài thành dĩ nhiên đang tăng tốc hướng bên đó mà xông tới. Qua hai ngày nữa là tới ngày Thương Lan Đế làm lễ đăng cơ. Thời khắc mẫn cảm như vậy không thể để xảy ra một việc nào. Huống chi vụ nổ lớn đó còn ở ngoài thành Đằng Long Thành. Nếu phát sinh trong Đằng Long Thành thì không biết phải chết bao nhiêu người đây. Khi mấy nghìn binh sĩ càn tới, ai ai cũng kinh ngạc tới mức trợn mắt há mồm. Một ngọn núi cao trước đó còn sừng sững giờ đã bị san thành bình địa. Khắp nơi đều là đá vụn và khói cát. Ngọn núi cao như vậy, sợ rằng cần phải dùng tới ma pháp của thần mới có thể làm được. Đúng lúc này, một tiếng gào thét lảnh lót từ trên không truyền tới, vượt qua chỗ đó, đến cả không khí cũng bị đánh tới mức quay cuồng. Xuyên qua màn sương khói dày đặc, các binh sĩ há hốc mồm vọng theo một bóng người như thể thiên thần. Người này toàn thân bao phủ bởi một bộ thần giáp tán phát hào quang màu tím, ở trên có khắc những chữ viết thần bí, tay cầm một cây cự chùy. Trên đó điện mang lấp lóe, không phải là bộ đồ lôi thần thì là cái gì đây? Là hắn, số tiểu tử đó chẳng lẽ đã vượt qua thần cấp? Cách đó 200 dặm, ba vị trưởng lão Mộ Dung gia tộc đang ẩn thế tới Đằng Long Thành để tìm Mộ Dung bác đột nhiên dừng lại trong không gian, nghe thấy trong sóng âm thanh có mang theo mờ. Là chàng, mà cách Đằng Long Thành chỉ hơn 50 dặm. Bắc Đường Vũ dẫn theo liên quân hai nước phản sư hồi chiều cũng ngừng lại, cảm nhận khí tức quay cuồng, khuôn mặt băng lãnh lạnh lùng cuối cùng cũng có một tia dao động. Mà lúc này sau khi gào lớn một tiếng, Long Nhất liền đứng uy nghiêm trong không trung. Đương nhiên, đây là những gì mà toàn bộ binh sĩ ở dưới trông thấy. Thật ra hắn đang run rẩy, dùng tinh thần lực nhìn vào trong, phát hiện ra toàn thân kinh mạch của hắn hóa thành vô hình. Chân khí cuồn cuộn lại tràn ngập cơ thể, đang lưu chuyển nghịch hướng với quy tắc. Mà bên trong ý thức hải lại có thêm một viên ma hạch màu xanh, phong thần thần bài đang xoay tròn ở trên đó. Hiện tại chỉ còn có nguyên tố ma pháp thổ hệ là chưa biến thành ma hạch, mà thất đại thần bài thì trừ hệ thổ và hệ thủy ra đã đạt được 5 cái. Ngạo Thiên Quyết tầng thứ 7, không ngờ lại đột phá vượt cấp. Long Nhất có chút mơ hồ. Ngạo Thiên Quyết từ tầng này sang tầng khác uy lực không thể nào vẫn như vậy. Càng về sau, cách biệt giữa mỗi tầng càng tăng. Lần này hắn cũng không dùng phong hệ ma pháp phụ trợ để phi hành nữa, mà sau khi đột phá còn khiến cho hắn có thể mặc được bộ đồ lôi thần lúc trước không thể nào mặc được. Vừa nghĩ tới đây, Long Nhất đột nhiên lại cảm giác bộ đồ lôi thần trên thân trầm xuống, hóa thành một luồng sáng màu tím ẩn vào trong thể nội. Lôi thần thần bài trong ý thức hải trong sát na trở nên có chút ảm đạm. Long Nhất lấy lại tinh thần, đột nhiên phát hiện mấy nghìn binh sĩ ở phía dưới đang há hốc mồm ngẩn ngơ nhìn vào thân thể lõa lồ của mình, không khỏi chửi thầm một câu, từ trong không gian giới chỉ lấy ra một bộ quần áo mặt xong liền đáp xuống.